Chương 1067, Nữ tướng năm. Duẫn Song Song ngược lại là biết cha nàng Duẫn Chính có một tay làm thợ mộc hảo thủ nghệ. Cha nàng hàng năm mùa đông đi thành trong làm công ngắn hạn, chính là dựa vào này một tay thợ mộc tay nghề, kiếm so người khác nhiều, sống cũng so người khác thoải mái, lại không nghĩ rằng cha nàng tay nghề là như vậy có được. Duẫn Song Song trong lòng không thoải mái, vì nàng cha đau lòng, liền tính bất công đến như vậy cũng quá chút, Duẫn Song Song tính toán, loại gia đình này ngày sau được nghĩ biện pháp thoát ly mở mới tốt. Nếu không đợi đến nàng cải thiện trong nhà sinh hoạt, giữa mấy cái hút huyết trùng coi như là việc nhỏ, bất quá tiêu ít tiền sự, có thể dùng tiền giải quyết đều không tính đại sự. Phiền toái là, Duẫn Song Song ngày sau quy hoạch là rất lớn, nàng có một cái ở thời đại này thập phần kinh thế hãi tục ý tưởng. Một khi nàng cái ý nghĩ này có thể làm thành, liền sợ trong nhà này đó cực phẩm sẽ lấy nàng danh nghĩa đi làm cái gì không tốt sự, đến thời điểm nhưng là sẽ ra đại cái soạn. Chỉ là muốn tách ra cũng bản thân bất lực trong nhà chủ động ầm ý tách ra, tốt nhất là từ đối phương vỡ lở ra, chủ động cùng các nàng ra thoát ly quan hệ, như vậy nhà mình liền có thể đứng ở đạo đức điểm cao. Dù sao thời đại này thanh danh so thiên đại, một cái bị toàn thôn nhân đáng ghét người, liền tính không có sai đó cũng là sai, nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị người trong thôn tập thể chấp hành hình phạt riêng. Cho nên ở thời đại này sinh hoạt, thanh danh nhất định phải bảo trụ. Không thể gọi nhân nói ra không tốt đến, thật là ngẫm lại liền cảm thấy phiền toái. A Duẫn Chính nói muốn nghĩ biện pháp đi thị trấn, Duẫn Song Song liền nói với Duẫn Chính nàng cũng muốn đi thị trấn, chủ yếu là Duẫn Song Song muốn xem nhìn có thể hay không tìm một ổn định trang sức cửa hàng làm giao dịch. Duẫn Chính đối nữ nhi yêu cầu luôn hữu cầu tất ứng, đầu hắn linh hoạt, chớp mắt liền nghĩ đến hảo biện pháp. Duẫn Chính trực tiếp chạy đến Duẫn Lao gia tử cùng Triệu thị trước mặt nháo muốn dẫn nữ nhi đi thị trấn xem bệnh. Khóc lóc gom sòm lăn lộn nhất định muốn Duẫn Lao gia tử cùng Triệu thị cho ra tiền. Duẫn Lao gia tử cùng Triệu thị tự nhiên là không chịu, chỉ vào Duẫn Chính chửi ầm lên. Duẫn Chính chính là mặc kệ, cắn chết muốn cho Duẫn Song Song đi xem bệnh, nhượng hai người lấy tiền. Duẫn Lao gia tử cùng Triệu thị lấy cái này không ra không mặt mũi nhi tử không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể hù mặt nhượng Duẫn Chính lan. Nếu muốn cho khuê nữ xem bệnh, ý nghĩ của mình chủ tiền. Hai người bọn họ khẩu tử không có tiền, có cũng không cho cái bồi tiền hóa hoa. Duẫn Chính từ mặt đất đứng lên, cẩn thận mỗi bước đi, vẻ mặt không cam nguyện từ Duẫn Lao gia tử cùng Triệu thị phòng ra, trở về chính mình tiểu gia. Tiến ra môn, Duẫn Chính trên mặt u sầu cùng phẫn nộ không cam lòng tất cả cũng không có, lộ ra vẻ mặt nụ cười sáng lạ, dương dương tự đắc ngang nhau tại trong phòng Vương thị cùng Duẫn Song Song nói, việc này thành. Vương thị trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Đối với Duẫn Song Song liền khen Duẫn Chính, vẫn là ngươi cha đầu óc sống, chuyện này cũng liền phụ thân ngươi có biện pháp hoàn thành. Cái này nếu là ngươi nương ta đi xử lý, cũng không bản sự này làm cho ngươi ra ra mãi mãi tát khẩu chấp thuận các ngươi ra lưỡng đi thị trấn. Duẫn Chính trên mặt biểu tình dương dương tự đắc, nhịn không được cùng nữ nhi khoe khoang, phụ thân ngươi ta rất thông minh, trước hô làm cho ngươi ra ra mãi mãi cho ngươi ra tiền thuốc, hai người bọn họ tự nhiên không muốn. Ta tại liều mạng ở Mỹ hắn một tầm ý, bọn họ liền kêu ta lăn mặc kệ ta đi thị trấn sự. Cái này nếu là ta một tá khẩu liền nói muốn mang theo ngươi đi thị trấn, ra ra ngươi mãi mãi nhất định không cho, nay lại là ra ra ngươi mãi mãi ước gì chúng ta đi thị trấn, chỉ cần chớ cùng bọn họ muốn tiền là được, cái này xử lý chuyện gì à, liền phải chú ý cái sách lược, cùng người nào dùng cái chiêu gì. Duẫn Song Song cười vẻ mặt sùng bái. Hoàn toàn không ngại nói tốt nịnh hót Duẫn Chính, cha, ngươi thật là lợi hại à, nữ nhi cảm thấy trên đời này không có chuyện gì có thể khó ở cha. Đi thị trấn lúc trước, Duẫn Chính trước đem nữ nhi biên những kia kim châm thừa dịp trong nhà người đều không biết đến thời điểm chuyển ra ngoài, nhượng Vương thị lấy cớ đi ruộng hái rau lý do đi ra ngoài trước nhìn. Sau đó Duẫn Chính mình không một người mang theo Duẫn Song Song rời nhà cửa, lúc ra cửa, Duẫn Lao gia tử cùng Triệu thị. Duẫn Thành Phùng thị đều qua lại đánh giá Duẫn Chính một phen, nhìn Duẫn Chính trên người có không có mang thứ gì đi thị trấn trong bán. Duẫn Chính trên người trống rỗng, trừ một cái trống chân gùi, không có gì cả, cái này gùi là trang dược dùng, mỗi lần Duẫn Chính cho Duẫn Song Song mua thuốc, đều là tràn đầy một gùi, trong nhà người cũng đã thói quen. Mắt thấy Duẫn Chính ôm Duẫn Song Song ra cửa, dựa tại cửa cắn hạt dưa Phùng thị bĩu môi, giọng điệu có điểm chua lưu lưu, cứ như vậy cái ấm sắc thuốc. Còn tưởng là thành cái bảo. quanh năm suốt tháng tại đây bồi tiền hóa trên người không biết muốn điền ra bao nhiêu tiền thuốc đi, cha cùng nương chính là quá tốt nói chuyện, nhượng nhị phòng chứa nhiều như vậy tiền riêng. Muốn ta nói à, cha mẹ liền nên nhượng nhị phòng đem tiền này đều nộp lên, xung nhập công chung, nào có phụ mẫu tại thời điểm còn có vốn riêng, thật là vô lý. Sáng sớm người một nhà đều tụ tập tại trên phòng trong phòng, bởi vì này nhi là chỗ ăn cơm, Phùng thị tại cửa nói lời này, kỳ thật liền là nói cho trong phòng nhân nghe, đáng tiếc không có nhân đáp lại. Duẫn lao gia tử cùng Triệu thị không phải không qua lại Duẫn Chính cái này nhị nhi tử tiền riêng chủ ý, nhưng là hai người bọn họ dám đánh Duẫn Chính tiền riêng chủ ý, Duẫn Chính liền dám không ra ngoài kiếm tiền, sau đó khắp thôn cùng người vay tiền cho nữ nhi mua thuốc. Cái này đại gia tộc thức sinh hoạt vừa có phụ mẫu đang không có vốn riêng quy củ, nhưng đồng dạng, vô luận mấy cái đứa nhỏ chung cái nào đứa nhỏ thiếu nợ, đều là cả nhà nợ, muốn cả nhà đến còn. Bị Duẫn Chính như vậy là một hồi, trong nhà lập tức bồi đi ra ngoài ước chừng hai lượng bạc, Duẫn lao ra tử giận muốn đánh Duẫn Chính, kết quả Duẫn Chính tóc thai bù xù mãn thôn trốn, chính mình mất hết mặt đồng thời, cũng làm cho nhân đối Duẫn lao ra tử ấn tượng rất kém cỏi, dù sao bất công nhi quá độc ác. Tuy rằng phụ mẫu đều bất công, đặc biệt nhi nữ ở giữa, nữ nhi là thảo nhi tử là bảo, nhưng cùng là nhi tử bất công đến cái này trình độ, cũng là hiếm thấy. Triệu thị hôm nay nhìn nhị nhi tử lại đi ra ngoài cho cái kêu bồi tiền hóa mua thuốc, tâm tình vốn cũng không sướng, lúc này nghe được Phùng thị nói lời nói tâm tình liền lại càng không sảng. Triệu thị lần đầu tiên đối Phùng thị cũng không có hòa nhã, ăn còn ngăn không nổi miệng của ngươi, không nhìn ngươi đại tẩu đang làm sống. Có kia nói nhảm công phu còn không nhanh chóng đi cho ngươi đại tẩu giúp một tay đốt nhóm lửa. Triệu thị tự giác chính mình đối Phùng thị đã đủ vừa lòng thiên vị, chính là làm cho người ta làm việc cũng làm là nhóm lửa như vậy nhẹ nhàng việc. Lại không nghĩ rằng Phùng thị không làm việc thói quen, đột nhiên bị Triệu thị quát lớn làm việc, trong lòng thế nhưng đối Triệu thị phát lên mấy phần oán hận đến. Đang tại nấu cơm Hồ thị nhìn Phùng thị không tình nguyện lại đây giúp bộ dáng, trên mặt không có biểu cảm gì. Ngầm lại đối Phùng thị làm cái này vừa ra thập phần khinh bỉ. Cái này Phùng thị là đánh giá mọi người đều là ngốc từ sao, muốn xúi dục người khác cho mình xem như thương xử. Liền cha mẹ chồng đối lao tam hai người cái này thiên vị trình độ, liền tính người khác thật là khờ tử hỗ trợ muốn tiền, đắc tội lão nhị một nhà tiền cũng rơi không đến trong tay mình, còn không phải rơi xuống lao tam hai người trong tay, chuyện ngu xuẩn như thế ai nguyện ý làm. Trong nhà điểm ấy tiểu xấu xa đã muốn ra ngoài Duẫn Song Song cùng Duẫn Chính cũng không biết, hai cha con lúc này đang ngồi ở xe bò thượng gấp rút lên đường đi thị trấn.